Quan gia ma cà rồng, chương 55, bị nhốt trong nhà kho rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Di đang trên đường đi học, hôm nay cô đi trễ nên không đi chung với Bảo Bảo, nhưng trên đường lại gặp phải Tống Đà Mây chào buổi sáng. Thiên Di không quan tâm đi lướt qua. Bán bơ à? Thiên Di quay lại. Muốn gì đây? Nghe nói lớp cô có học sinh mới đúng không? Thì sao, liên quan tới cậu à? Ice phải làm quen mới được. Muốn làm gì thì làm. Thiên Di bỏ đi. Thiên Di vốn là một người rất chăm lo cho lớp và luôn bảo vệ lớp bằng mọi giá, nhưng hôm nay cô lại nói vậy khiến anh thấy lạ. Anh theo sau cô đến trường. Sau trường, là nhà kho và cũng là nơi ít ai lui tới. Triệu Dã bước ra, ai mau ra mặt đi. Nhan Hạ từ đằng sau nhếch miệng lấy khúc gỗ đập vào đầu Triệu Dã. Anh bất tỉnh sau đó, máu bắt đầu tuôn ra. Hình phạt của cậu đó tên ngốc. Nói rồi Nhan Hạ kéo Triệu Dã vào nhà kho bị nỏ hoang. Có hai nhà kho, Thiên Di từ ngoài trường bước vào thì nhận được tin nhắn. Nhà kho bị bỏ hoang sau trường. Thấy số lạ nên Thiên Di bỏ qua, nhưng cô đổi ý quay lại rồi ra sau. Đi đến nhà kho, cô mở cửa ra. Ai vậy? Cô đi vào bên trong thì bất chợt cánh cửa bị đóng lại. Giật mình, Thiên Di quay lại đậu cửa. Ai vậy? Mở cửa ra đi, không đùa đâu nè nè. Thấy không ai trả lời, Thiên Di liền lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Bảo đến giúp, nhưng không may trong này lại không bắt được sóng. Không phải chứ, đang trong trường mà. Cô đi tới đi lui để tìm chỗ nào đó hứng sóng. Chợt cô chạm vào vậy gì đó mềm mềm. Thân cô cứng đờ, người bắt đầu run run. Cái gì vậy trời? Tay vẫn run, Thiên Di cầm mở đèn trên điện thoại ra soi xuống thì lại thấy Triệu Dã đang nằm dưới sàn với vũng máu. Triệu Dã, Thiên Di vội ngậm điện thoại mình rồi đỡ Triệu Dã nằm vào tường. Cô vỗ vỗ mặt Triệu Dã để anh tỉnh lại nhưng vô dụng. Tay cô dính đầy máu. Cô có chút sợ máu nhưng không quan tâm, cô xăn tay áo lên lấy chiếc hộp y tế mà mình hay mang theo ra. Cô lấy ra từng dụng cụ, đầu tiên cô rửa vết thương, sau đó dùng gạt băng lại đầu cho anh. Ai mà hành động ác như vậy chứ? Thiên Di có chút trách móc. Cô băng xong, thấy Triệu Dã dựa vào tường mà cứ cong cong vẹo vẹo, cô nhẹ nhàng đưa lưng mình dựa vào tường rồi đỡ Triệu Dã nằm lên đùi mình. Cô nhìn xung quanh, trời tối lắm, trong đầu cô cứ có những suy nghĩ cô đâu. Đúng, cô vốn là người rất sợ ma, bây giờ cũng không còn cách nào, cô lại chẳng quầm với bóng tối. Vì vậy cô quyết định chợp mắt một chút, trong lớp thế Thiên Di giờ này vẫn chưa đến Bảo Bảo lo lắng. Có lẽ do hôm nay cậu ấu bị gì ấy mà, dõng mạc nói, nếu có bị gì thì cậu ấy chỉ cũng gọi cho mình chứ. Phía Nhan cũng vậy, không thấy Triệu Dã, cô lo lắng cố gắng liên lạc với Triệu gia qua ý nghĩ nhưng lại chẳng nhận được tín hiệu gì. Cô thở dài, bà còn lo lắng hơn. Yên tâm đi, Điện Hạ biết cách tự lo cho bản thân mà. Hạo an ủi, đúng cả cái tính Tống Đàm không thể bỏ được. Anh đi tới lớp Thiên Di lén lén lút lút. Anh nhìn vào thì thấy ngay bóng dáng của cô học sinh mới. Người đó quay lại, nhận ra khoảng 30s, mặt Tống Đàm tối sầm lại không ngại gì bước vào trong nắm lấy tay Nhan Hạ. Bỗng nhiên bị ai đó nắm tay, Nhan Hạ quay lại thì thấy Tống Đàm. Cô trợn mắt sợ hãi, cô rời khỏi bàn tay to lớn kia nhưng vô dụng. Tiêu Ngọc thấy vậy chạy lại ngăn cản nhưng bị Tống Đàm hất ra ngã vào cạnh bàn. Thấy bạn mình bị thương, Hàn Thư liền đưa đi đến phòng y tế. Trong nhà kho, Triệu Dã lờ mờ mở mắt, anh thấy đầu mình còn đau lắm và nhớ lại khắc anh bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cuối cùng trước mắt anh, một gương mặt xinh đẹp đang ngủ gật vào cạnh tường. Khuôn mặt có chút tóc bay vào, Triệu Dã đưa tay lên định vén vào mang tai thì anh lại bết tình. Tống Đàm dẫn Nhan Hạ lên cửa sân thượng, anh bỏ em ra, cuối cùng Nhan Hạ cũng thoát khỏi bàn tay to lớn kia. Sao anh lại bỗng nhiên kéo em đi chứ? Im, sao em lại ở đây, hả, mẹ thì tìm kiếm em khắp nơi mà em lại an nhàn ở đất vậy à, em? Em không về với mẹ đâu, về với mẹ làm gì chứ, mẹ vũng chủ mồm em kết hôn mà thôi. Mẹ nói rất lâu rồi mà, mẹ không bắt em kết hôn nữa. Em lại lì lợm bỏ nhà đi bụi nữa cơ. Hứa tài khoản ngân hàng em còn tiền mà và rất nhiều nữa. Em không lo gì khi ở đây cả. Mẹ thì vì tìm em mà phát bệnh, ba thì lại không thể thấy em khi em ở ngay cạnh ông ta, em không thấy thương ba mẹ sao? Em không quan tâm, lời nói mang chút sợ sệt. Em thật bất hiếu, mẹ bệnh mà em có thể nói ra những lời như vậy à, thì sao, mẹ bệnh thì vào bệnh viện chữa sẽ khỏi, còn bây giờ em không muốn đi đâu hết trơn á, anh mua ẩn thì đi thăm mẹ đi. Em ở đâu có mục đích của em, sau khi em hoàn thành thì em sẽ tính tới chuyện khác. Chát, Tống Đàm cho Nhan Hạ một bạt tai. Em chỉ lo nghĩ cho bản thân thôi sao, bộ em không có nhớ đến mẹ à, mẹ thương em còn hơn cả anh mà em dám nói như vậy hả, không nhờ Thiên Di thì không biết anh có tìm được em hay không nữa. Nhan Hạ tức giận vì bị đánh, cô ôm mặt rời đi. Thấy thái độ của Nhan Hạ, Tống Đàm tức giận đập tay vào cạnh cầu thang. Thiên Di cô hay lắm, tôi sẽ cho cô một bài học mà suốt đời cô sẽ không bao giờ quên. Thiên Di tỉnh lại, cô thấy hơi mỏi nên dìu Triệu Dã vào tường. Anh vẫn chưa tỉnh lại. Cô đứng dậy đi qua đi lại để đỡ mỏi, sau đó đi lại ngồi bên Triệu Dã. Bỗng nhiên cô nghe tiếng trườn trườn ở đâu đó. Cô cóp im lặng để nghe xem đó là gì. Từ một chút ánh sáng trên cái trần cũ kỹ, một con rắn trườn cao lên, Thiên Di giật mình. Không phải vì cô sợ nó sẽ gây hại cho cô mà cô sợ nó sẽ gây hại cho Triệu Dã. Cô cố gắng vơ tay đuổi nó đi. Xùi xùi, không quan tâm nó phóng tới. Thiên Di thấy nó lao tới Triệu Dã, cô đưa tay lên đỡ lại và thế là nó bị cô cắn. Sau khi cắn được cô nó bỏ đi, vì tối quá nên cô không biết đó là loại rắn gì. Cô nhẹ nhàng đặt Triệu Dã xuống lại chỗ hộp cứu thương. Anh dần mở mắt, Thiên Di, anh nói yếu ớt, thuốc trị nọc, Thiên Di, anh gọi lần nữa, nghe Triệu Dã gọi, dù chưa tìm thấy thuốc cô quay lại. Triệu Dã, cậu tỉnh rồi hả? Đây là đâu? Thiên Di đỡ anh dậy, đây là nhà kho sau trường, cậu bị ai lừa vào đây vậy? Cố gắng nhớ lại, Triệu Dã lại thêm đau đầu. Ice không nhớ gì cả. Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Trong lớp, buổi học đã gần kết thúc nhưng lại không thấy Thiên Di đâu cả. Cả lớp đam gia lo lắng cho Thiên Di và cả Triệu Dã. Bảo Bảo định gọi cho mẹ Thiên Di hỏi thăm nhưng lại thôi. Cô sợ nếu Thiên Di thật sự xảy ra chuyện gì thì mẹ cô sẽ không chịu nổi. Buổi học sáng kết thúc, Bảo Bảo lại chẳng thấy Thiên Di. Thiên Di sao hôm nay lại không đi học nhỉ? Một người trong lớp hỏi. Từ trước tới giờ cậu ấy chưa bao giờ vắng học mà không có giấy phép cả. Có khi nào xảy ra chuyện gì không? Đừng nói bậy mà, mỗi người cứ thế một câu mà nói lại tăng thêm sự lo lắng của Bảo Bảo. Buổi học chiều bắt đầu, cậu tìm thuốc trị nọc làm gì vậy? Triệu Gũa hỏi, không có gì đâu, Thiên Di sợ Triệu Dã sẽ lo lắng. Chắc chứ, Thiên Di gật đầu, Triệu Dã đứng dậy, cậu định làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Dã không nói gì đi ra cửa dùng lực đập mạnh vào cánh cửa. Triệu Dã à, cậu điên à, cậu còn bị thương mà làm gì vậy? Mình không sao, cậu đừng lo, và lại ra phải ra chỗ này nêu hua không thì không tốt chút nào, trong này toàn muỗi. Không sao, bây giờ ta chỉ cần chờ người đến cứu thôi. Mình có thuốc chống muỗi. Thiên Di nói, cô dắt tay Triệu Dã lại ngồi xuống, sau đó cô đứng dậy đi tới dùng vai của mình đập mạnh vào cửa. Thiên Du à, cậu làm gì vậy? Triệu Dã lo lắng hỏi, không sao đâu cậu yên tâm, nói rồi Thiên Di tiếp tục đập cửa, cái nhà kho này hiện đã bị hoang lâu lắm rồi nên khóa cửa cũng đã cũ kỹ. Thiên Di đập của một hồi thì thấy cánh cửa có chút hé ra. Thấy có chút hy vọng, cô cố đập thêm vài cái nữa. Cánh cửa mở toang, đồng thời Thiên Di cũng ngã xuống đất. Thiên Di à, Triệu Dã chạy ra đỡ Thiên Di dậy. Cô gượng dậy, mình không sao, chỉ là do cánh cửa nó mở ra quá đột ngột thôi. Nào, mình đỡ cậu. Thiên Di không chờ Triệu Dã trả lời mà lấy một tay mình khoác lên vai mình rồi đóc xanh về. Suốt đường đi về lớp, Triệu Dã cứ nhìn Thiên Di suốt thôi. Cô quan tâm anh rất nhiều khi anh bị thương và ngay cả khi những công việc đáng lẽ do con trai làm mà cô cũng dành làm với anh. Hai thật hết hiểu nổi với cô gái này. Trong lớp đang nháo nhào lên vì đây là thời gian chuyển tiết. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau, tuy có một số người đang rất lo lắng. Bên ngoài cửa mở ra thu hút tất cả ánh nhìn, Thiên Di dìu Triệu Dã vào, chà, bị nhốt như vậy mà cũng ra được à, đúng là mệnh lớn. Thiên Di về chỗ ngồi, Triệu Dã nghe được nhưng dòng suy nghĩ này anh tiến lên trước Nhan Hạ. Cô hay lắm, dám nhốt tôi vào nhà kho luôn à, cái gì, cậu đang đổ lỗi cho mình à, bằng chứng. Điện thoại Nhan Hạ reo lên, cô nhìn số trong máy rồi trợn mắt tháo pin đờ ti ra. Cô làm, gì vậy, sao cậu lại có số Nhan Hạ? Tiêu Ngọc hỏi, đơn giản vì cậu ấy là người đã nhắn tin cho mình để đến nhà kho sau trường. Cái gì, mình chỉ đùa thôi mà. Bịch, Thiên Di ngã quỵ xuống sàn cà bất tỉnh. Thiên Di à, thấy Thiên Di ngã, Triệu Dã cũng chạy lại. Thiên Di, cậu ấy bị gì vậy? Triệu Dã nhớ lại lúc trong nhà kho Thiên Di đang tìm thuốc trị nọc. Không lẽ bị rắn cắn? Triệu Dã nói thầm trong miệng. Cái gì, cả lớp bị một phen bàng hoàng. Trong cặp cậu ấy, cover thuốc trị nọc đấy lấy ra, sau đó ta đưa cậu ấy lên phòng y tế sơ cứu rồi đưa đến BV. Cách chương.